cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 34, buổi chụp hình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakucho nghe tiếng la của cậu cũng chỉ biết đứng nhìn làm ngơ mà thầm xin lỗi cậu vì vua. Của hắn đã ra lệnh nên không thể làm trái được. Xin lỗi Tech, Rindo cầm cánh vai đã gãy của Takemichi mà thả xuống, cơ thể cậu bất động mà rơi xuống. Rindo thấy vậy mặt buồn chán quay lưng đi như được vài bước đã bị cậu ngồi dậy từ lúc nào không hay, lấy cái tay chưa gãy quất ngang vào giữa hàm của cậu ta một lực khá mạnh. Rindo nhận một cú đấy liền ngã nhào xuống đất ngất xỉu. Takemichi nhân cơ hội này bẻ lại cái vai kê để tiện đánh đấm, như đó chỉ là tạm thời thôi, nếu bị lực mạnh quá thì nó sẽ gãy hoàn toàn. Một tiếng rắc vang lên lần nữa, Ran thấy em mình nằm dưới đất tức giận liền rút ba tông ra quất mạnh vào cậu. Takemichi né được cái quất ấy liền nhanh tay nắm vào tóc anh mà kéo xuống, còn tay kia đấm thẳng vào mũi anh. Thả tay ra khỏi bím tóc của Ran, cậu chụp lại vào đỉnh đầu mà vung nắm đấm vào mặt Ran. Nhiều đến mức mặt Ran đã toàn là máu và đã ngất từ lúc nào không hay. Thả tay ra anh rơi xuống đất một cái bịch ngay dưới chân cậu. Nheo mắt cậu lấy chân đập vào đầu anh vài cái rồi đá bay Ran tới chỗ Kakucho đang đứng. Lũ ngu không thấy nó làm loạn hả? Xong lên, Mochi hét lên một đám ùa vào. Ai cho chúng bay làm loạn? Izana đang coi hay thì bị người dưới trướng làm cho mất hay. Nghe vậy đám kia liền khựng lại lùi về sau để sân chơi cho cán cốt thiên trúc. Rindo mơ hồ đứng dậy lấy tay đụng vào hạm của mình rồi nhìn cậu đang xoay lưng về phái hắn. Thấy sự phòng bị của cậu đang thủng một lỗ trên vai phải mơi hắn từng bè. Nhanh chân đá vào lỗ thủng ấy như điều không ngờ rằng chỗ Rindo cho rằng là dễ ăn lại bị nó giữ chặt lại. Takemichi kéo cái chân có ý định đá mình về xuống, xoay lại đấm thẳng vào mặt tiền của Rindo vì tội ngu. Còn hơn cả Ran, cậu còn mối thù với kẻ bẻ vai mình. Mặt Rindo tan nát, cậu thả xuống kéo tay trái ra muốn một lực từ đầu gối làm gãy tay Rindo như có vẻ là không thành. Không để ý định đó của cậu thực hiện, Izana ra hiệu cho Kakucho ra tay. Anh đắn đo như vẫn làm vì đây là lệnh của vua. Trong lúc Takemichi không chú ý, Kakucho đã tung một cú đá vào xương sườn bao gồm cánh tay phải bị gãy được cậu bẻ lại tạm thời trước đó. Bị đá bất ngờ cậu văng ra vài m mà nằm trên đất. Thông cảm cho tao tách, đây là lệnh. Kakucho quay đầu ra chỗ khác để không nhìn thấy cảnh cậu đang chật vật ngồi dậy với một bên vai đã gãy hoàn toàn và xương sườn đã nứt một chút vì cú đá của anh. Thấy tình hình không ổn, cậu tìm kiếm sự cứu rỗi nào đó cho bản thân. Vừa hay chiếc xe của cậu cũng ở trong đám mô tô đang đậu ở bên kia, chìa khóa còn nằm trên xe, đúng là một cơ hội để chạy. Đứng dậy giả bộ thủ thế cậu đi sang hướng của chiếc xe, Kakucho thì nghĩ chỉ là chuẩn bị đánh nhau nên anh đã đi vòng lại thành công để cơ hội cho cậu chạy. Thấy đã đến lúc cậu công giò quay đầu bỏ chạy, Izana thấy vậy liền kêu người cản lại như đã quá muộn rồi, cậu đã phóng lên xe của mình mà chạy đi một đoạn đường khá xa. Izana thấy trò chơi của mình chạy mất liền tức giận tắc lưỡi một cái. Lái xe với đoạn đường 500 mét về phái bắc mà một tay thì cậu hơi khó chịu và cộng dồn cơn đau bị nứt xương và gãy làm cậu khá choáng váng. Gần tới ngôi nhà hoang chỉ còn các vài chục m nữa là tới, cậu bị mất lái té ra đường, xe bị đập mạnh nhiều lần đã bắt đầu chảy xăng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu loạng choạng đứng dậy nhìn chiếc xe chuẩn bị nổ mà quay đầu, nhưng lại dừng vào cái điện thoại có móc khóa điện thoại hình con gấu mà tụi Miki đã cho cậu đang nằm ngay dưới chiếc xe. Không suy nghĩ cậu vội chạy lại cầm điện chiếc điện thoại ấy lên và chạy, ngay lúc cậu quay lưng thì chiếc xe đã nổ một tiếng rất lớn. Chiếc xe bốc cháy, cậu bị văng ra do vụ nổ, tấm lưng bị phỏng một mảng lớn. Chiếc điện thoại đã tan nát như cái móc khóa thì được cậu ôm vào lòng bảo vệ. Nắm chặt cái móc khóa, cậu đứng dậy chạy đến ngồi nhà hoang. Nhà hoàng ấy có một người canh ở ngoài, bên trong thì cậu không biết. Lén lút ném cục đá vào phái trước gây tiếng ồn làm tên kia đứng dậy đi lại xem. Nhân lúc đấy cậu đấm hắn với cái tay đang cầm chặt cái móc khóa một lực mạnh. Bên trong thì chỉ có một người canh gác như đang ngủ rụt. Hami thấy cậu liền lên tiếng thì bị cậu chặn lại. Chị còn đi được không? Cậu hỏi nhỏ, cô gật đầu vì chỉ bị trói tay không trói chân. Cầm giúp em, cậu đưa cho cô cầm cái móc khóa rồi một tay cởi trói, vì hiện tại cậu chỉ có một tay mà thôi, từ vai phải xuống tay đã gãy hoàn toàn rồi. A coi chừng, Hami hét lên khi tên canh gác đã thức từ lúc nào và đã cầm giơ cao cây gậy mà quất mạnh vào đầu cậu. Má nó, thằng kia chết rồi sao để nó vào được đây? Hắn nhìn cậu rồi nói, xoay lưng muốn đi ra ngoài xem như lại bị cậu gạt cho té xuống, nhanh tay lấy cây gậy hắn vừa đánh cậu mà đánh vài cái vào đầu tên đó. nhận thấy hắn đã không còn nhận thức nữa liền bỏ gậy xuống chìa tay ra trước mặt Hami nói. Trả lại, cô hiểu ý cậu liền đưa cái móc khóa trong tay trả lại cho cậu. Nhận được thứ đồ mình cần cậu nắm chặt mà té ngã xuống đất. Hami giật mình lay người cậu như thứ cô nhận lại là máu từ đầu cậu đang chảy rất nhiều. Hami nhanh tay gọi cấm cứu rồi cố cổng cậu ra khỏi nhà hoang. Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng gãy tay phải và vai hoàn toàn, nứt xương cấp độ 1, một vết bỏng lớn trên lưng và chấn động não nhẹ. Phóng viên, nhà báo đất đầu ùa vào hỏi Hami trong tình trạng hoảng loạn cô sợ hãi mà run rẩy núp vào lòng chú mình khóc nói. Tụi cháu bị cướp rồi cậu ấy cứu cháu. Đấy là toàn bộ lời khai mà cô để lại trước khi được chú mình đưa đi. Sau đó 30 phút toàn bộ trang web điều hiện lên hình ảnh cậu chảy máu đầu được đưa vào phòng cấp cứu với dòng chữ. Người mẫu Takemichi bảo vệ người mà bị đánh cho nguy kịch. Miki và Shin đang ở nhà coi TV thì bỗng nhiên TV đưa tin cậu lên. Miki đôi mắt đen ấy mở to ra vì ngạc nhiên rồi cầm điện thoại lên tức giận gọi cho ai đấy. Shin thì không khá gì mấy hắc long đang được huấn luyện bởi Taizu thì Kokonoi nghe tin cậu trên điện thoại liền báo cho boss hắn. Taizu nghe vậy tức điên lên kêu người chuẩn bị qua quận Kanagawa. Tomon không hẹn mà tụ họp ngay nhà Miki mà dừng xe lại. Miki mở cửa bước ra với khuôn mắt tức giận như muốn giết người nói. Qua quận Kanagawa, trong đôi mắt của Miki đã xẹt qua một tia đen tối rồi biến mất. Shinichiro bước ra với con xe của mình mà nhìn đám nhóc trước mặt rồi phóng xe bỏ đi đâu đó. Cách chương.